Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1066, Thiên Mệnh Nhân Vật Chính. Lúc này Trần Anh, tu vi đã đạt đến Hóa Anh Đỉnh Phong rất nhiều năm. Cũng không biết có phải hay không bởi vì võ đạo đại hưng nguyên nhân. Lại hoặc là hắn lại là tu luyện tuyệt thế thiên tài. Dù sao kể từ tu luyện võ đạo sau này, gần như sẽ không có gặp qua bình cảnh nói chuyện, thực lực vẫn luôn nằm ở đột nhiên tăng mạnh trạng thái. Trong thức hải bàn tay vàng tụ vận ngọc phù, thời khắc đều nằm ở vận chuyển trạng thái, trợ hắn lĩnh ngộ một đám thu tập được thần công tuyệt học tinh túy, đồng thời thôi diễn cấp độ cao hơn võ đạo phương pháp tu luyện. Trong thời gian này, hắn đem mình lĩnh ngộ ra tới, có thể phổ cập phần lớn võ đạo công pháp, trực tiếp bỏ vào chân bảo lâu trên giá sách. Trong đó, thậm chí đã bao hàm mấy môn cấp bậc Hóa Anh tuyệt học. Chuyện này, vậy mà dẫn tới Hoa Sơn Liệt Hỏa Tổ Sư lần nữa chủ động tới cửa, biểu thị ra nguyện ý cầm ngang cấp công pháp tu hành hối đoái. Trần Anh vui vẻ đáp ứng. Nếu nói là lấy Liệt Hỏa Tổ Sư cầm đầu phái Hoa Sơn, toàn bộ chuyển tu võ đạo mà kia thật là trên trời rơi xuống đại hỷ. Đương nhiên chuyện như vậy rất không có khả năng phát sinh. Nhưng chính là như vậy, Trần Anh rất rõ ràng phát hiện, Liệt Hỏa Tổ Sư cùng Hoa Sơn quần tu, cùng võ đạo một mạch cao tầng giữa quan hệ, đột nhiên mật thiết rất nhiều. Thậm chí, Liệt Hỏa Tổ Sư thỉnh thoảng mời Trần Anh tham gia một chút giữa bảng môn tán tiên tụ hội, thiện ý tràn đầy. Trần Anh cũng là bởi vậy, từ từ tiến vào bảng môn cao tầng tu sĩ trong vòng, đương nhiên, cũng chỉ là xuất nhập tiến vào, còn không hoàn toàn đạt được trừ Liệt Hỏa Tổ Sư ở ngoài bảng môn tán tiên công nhận. Đối với cái này, Trần Anh cũng không phải rất để ý. Về phần Liệt Hỏa Tổ Sư đề nghị để Trần Anh xuất thủ đo một đo bắp thịt, đề nghị, hắn không có đáp ứng, cũng không phải chọc cười tử con khỉ, làm gì để ý bảng môn tán tiên, nhóm cách nhìn, dù sao mọi người có hay không xung đột lợi ích, Trần Anh đi là võ đạo con, đường, phát triển thế lực cũng là lấy thế tục là chủ, đối với để tu hành giới, lợi ích tranh chấp không có hứng thú, cũng tạm thời không nghĩ tham gia, chỉ cần không có xung đột lợi ích, Liệt Hỏa Tổ Sư mặt mũi vẫn là nên cho. Ít nhất, Trần Anh không có gặp bên trong cẩu huyết tình tiết. Cũng không có xuất hiện để hắn trang bê đánh mặt cơ hội. Dù sao đều là tu luyện thành lão hổ ly. Ai sẽ không sao cùng ngang cấp. Cường giả kết thù kết oán. Cũng không phải lục bào ra hỏa đầu. Óc không tính táo kia. Đã tham gia mấy lần bàng môn tán tiên tụ hội. Nói thật không có nhiều ý. Tứ. Đương nhiên thu hoạch vẫn có một ít, trừ tu hành giới bát quái tin tức, chính là tăng trưởng một chút tu hành phương diện kiến thức. Trần Anh vẫn là rất vui vẻ, thế nhưng chính là như vậy. Đối với bảng môn tán tiên tụ hội, cùng bái phỏng, Trần Anh cũng không phải rất tích cực. Đương nhiên trong lúc đó, cũng không có nhận được càng quen biết bảng môn tán tiên mời chính là tu hành kiến thức tăng trưởng. Đối với tu vi Trần Anh tăng lên trợ giúp, có thể nói cực kỳ kinh người. Tu vi hắn kể từ siêu việt Liệt Hỏa Tổ Sư về sau, vẫn không có ngừng nghỉ ý tứ. Từ lúc 10 năm trước, tu vi cảnh giới của hắn cũng đã đạt đến cấp độ tán tiên đỉnh phong. Loáng thoáng, hắn cũng đụng chạm đến cảnh giới cấp độ cao hơn ngưỡng cửa. Trong lúc đó, khả năng lập tức có Liệt Hỏa Tổ Sư cùng một đám bàng môn tán tu trao đổi. Trong lúc vô tình để lộ ra thiên tiên chi cảnh, chủ yếu là muội muội của hắn đụng chạm đến cấp độ này ngưỡng cửa thời điểm luôn có một loại cùng thiên địa hòa làm một thể không tên đuổi chân. Vốn mượn như vậy cảm xúc, thông qua trong thức hải bàn tay vàng trợ giúp thôi diễn, rất có thể sẽ để hắn thôi diễn ra thiên tiên cấp bậc võ đạo công pháp. Một khi thôi diễn thành công, Trần Anh rất có thể sẽ nhất cử đạt đến cấp độ thiên tiên, có thể ngày này qua ngày khác, mỗi lần khi hắn có ý nghĩ thế này thời, điểm trong lòng liền sẽ dâng lên 10 phần nồng nặc cảm giác nguy. Ích hiếm, hình như, một khi hắn tấn thăng cấp độ thiên tiên mà nói, liền có khả năng gặp phải khó có thể tưởng tượng to lớn nguy hiểm. Cảm giác như vậy tới không giải thích được, nhưng lại là như vậy chân thật, để hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hắn luôn luôn đều đối với cảm giác của mình 10 phần tín nhiệm. Cùng lúc đó, hắn còn giống như đụng chạm đến một cái khác tiến giai mục tiêu, chẳng qua là cái này tiến giai mục tiêu hình như hạn định tọa độ. Một khi tấn thăng liền có thể cùng chỗ kia hoàn toàn dung hợp. Rất có thể sẽ mất đi tự do thân thể. Cảm giác con đường này rất có điểm trong truyền thuyết địa thần bộ dáng. Về phần cụ thể tình huống gì, tạm thời cũng không hiểu ra sao. Ngược lại, khi hắn đụng chạm đến cảnh giới này ngưỡng cửa, không có xuất hiện tâm linh cảnh báo tình hình, rất hiển nhiên cũng không xuất hiện nguy hiểm gì. Xuất hiện tình trạng như vậy, Trần Anh cũng có chút không nghĩ ra được. Chủ yếu là, tin tức phương diện này quá ít. Vốn, hắn còn dự định theo cảm ứng trong cõi U Minh, đi tìm thuần dương chân nhân lưu lại chân tiên cấp truyền thừa. Chắc chắn chờ đến khi đó, chỉ cần có thể hiểu được truyền thừa tin tức, liền có thể biết được tự thân cảm ứng. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chẳng qua là, trong cõi U Minh loại đó cảm ứng cũng không phải đặc biệt rõ ràng. Hắn tìm cái mấy lần không có kết quả về sau tạm thời từ bỏ. Hắn biết được, có một số việc là cần cơ duyên. Hoặc là nói thời cơ càng tăng thêm thích hợp. Thế giới Thục Sơn kiếm hiệp chính là như thế cái tiểu tính. Tu vi cảnh giới lúc này của hắn không thể thực hiện hoàn toàn không nhìn. Trừ thuần dương chân nhân truyền thừa, trong trí nhớ hắn còn có thể biết được vô chủ truyền thừa. Chính là Độc Long tôn giả chỗ Thỉnh Loa cung nơi đó có chút vị thiên thư truyền thừa. Về phần cái gì thánh cô loại hình đại năng, còn có tiên nhân khác truyền thừa, tình hình cụ thể hắn cũng không phải là rất rõ ràng. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Không có qua đọc hiểu qua Thục Sơn kiếm hiệp cố sự toàn văn, nơi đó biết được những bảo vật vô chủ kia cụ thể địa chỉ cùng tình hình. Lại nói, một ít không có xuất thế bảo vật, đều là Nga Mi Trường Mi chân nhân, thật sớm bố cục để lại cho hậu bối đồ tôn. Nếu là hắn không quan tâm đi trước cưỡng đoạt, ai biết sẽ xảy ra chuyện gì tình. Một cái không tốt, liền có thể gặp phải Nga Mi quần tu vây công. Cái này, thật không phải nói giỡn. Dù sao, tu vi hắn coi như đến lúc này, vẫn không có dừng lại ý tứ. Tăng thêm, cảm thấy Thục Sơn kiếm hiệp cố sự mở ra, còn có một đoạn, thời gian có thể lợi dụng, sẽ không có quá mức nóng nảy. Võ đạo một mạch đã ra khỏi mấy vị võ đạo kim đan. Sức chiến đấu của bọn họ so với ngang cấp thần thông cấp tu sĩ mạnh hơn không ít. Có thể nói, võ đạo một mạch lúc này chiến lực cấp cao đã không thiếu. Không cần chuyện gì, đều phải để Trần Anh tự thân xuất mã. Bình thường, tán tu căn bản là chịu không được mấy vị võ đạo kim đan cường thủ vây đánh, về phần bách mạch câu thông cường giả võ đạo, lúc này số lượng cũng không xê xích gì nhiều từng có trăm số lượng. Tề Lỗ Tam Anh chính là một thành viên trong đó, không nói trước Tề Lỗ Tam Anh thân phận đặc thù, vẻn vẹn bọn họ bách mạch câu thông cường giả võ đạo thân phận, Trần Anh liền sẽ coi trọng mấy phần. Có thể ở tuổi 40 đạt đến cấp độ bách mạch câu thông. Mặc kệ là, thiên phú vẫn cố gắng cũng không thể chê. Đáng giá chú ý cùng coi trọng. Xác định gặp mặt thời gian. Chờ đến gặp mặt thời điểm. Hắn đầu tiên liền bị đi theo nho nhỏ hài đồng phía trên hư không. Nửa tím nửa thanh giống như hoa cái khí vận cho kinh ngạc lấy. Liền cái này khí vận. Nói tiểu tử này anh hài là thiên mệnh nhân vật chính đều không quá phận. Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ. Thế giới lại, xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực. Như elf, goblin, tinh linh, orc, trâu, ma cà rồng, ma sói, vân vân. Nhưng rồi thời đại này vẫn kéo dài không được bao lâu. Một lần nữa đứng, trên bờ vực mạt pháp ta bán hủ tiếu tại dị giới một kẻ đến từ thế giới hiện đại, mang theo công nghệ đến thế giới phép thuật sẽ ra sao? Hết chương.